Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 472, huynh đệ quyết đấu. Namikaze Minato có chút do dự. Sa, theo ngươi mới vừa nói Akatsuki chỉ ít lại phái Hokage cấp bậc ninja đi thôn. Để thôn chiến lực chủ yếu rời đi có thể hay không quá nguy hiểm? Đương nhiên sẽ không toàn rời đi. Tsunade đại nhân, Kakashi vẫn là muốn lưu ở trong thôn. Ta chỉ là đem Shisui cùng Jiraiya đại thúc đẩy ra. Hiện tại Shisui có được hoàn toàn thể Susanoo. Một người đủ để cải biến chiến cuộc. Về phần Jiraiya đại thúc mà, ta dự định để hắn chết một lần. Để anh hùng mau chóng trưởng thành. Chết một lần. Sa, đến cùng muốn làm cái gì? Cũng đừng đả ách mê. Kusinai thúc giục đến, Yamanaka vi cười nói đến, liền là diễn một tuồng kịch, để Jiraiya đại thúc giả chết mà thôi. Jiraiya đại thúc chết sẽ kích thích Naruto. Chấm ngoặc kép, Kusinai đánh gãy Yamanaka vi lời nói. Chờ một chút, Sa, người nói ai? Naruto, Naruto không phải là ngươi một mực lại nói anh hùng a? Yamanaka vi gật gật đầu. Liền là Naruto, còn nhớ rõ Jiraiya đại thúc một mực nói tiên đoán chi tử sao? Ta cảm thấy Naruto liền là tiên đoán chi tử. Mắt nhìn kế hoạch của ta liền muốn bắt đầu. Hắn lời tiên đoán này chi tử nhất định phải nhanh trưởng thành. Kusinai lập tức biểu thị phản đối. Không được, ta không đồng ý. Naruto mới bao nhiêu lớn? Làm sao có thể đối mặt Akatsuki thủ lĩnh mạnh như vậy người? Namikaze Minato lại không cho là như vậy. Kusinai, tên Naruto là chúng ta tham khảo Jiraiya lão sư trong sách nhân vật chính danh tự lấy. Naruto đại biểu vĩnh không buông tha nghị lực cùng quyết tâm. Ta tin tưởng Naruto, hy vọng ngươi cũng có thể tin tưởng hắn. Thế nhưng là Naruto hắn mới 15 tuổi. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Chúng ta 15 tuổi thời điểm không phải cũng trên chiến trường vì thôn mà chiến sao? Naruto cũng được. Coi như đến lúc đó xảy ra vấn đề chúng ta cũng có thể ra đi hỗ trợ không phải sao? Bất quá bây giờ Naruto thực lực xác thực kém một chút. Sao ngươi có biện pháp thời gian ngắn tăng lên Naruto thực lực sao? Yamanaka vi cười một cái nói đến. Có. Tiên nhân hình thức. Diệu Mộc Sơn bên kia đã mất đi Jiraiya đại thúc cái này ban sơ người thừa kế nhất định sẽ rất sinh. Khí, nhưng mà bọn hắn lại không liên lạc được ngươi. Ta, nhất định sẽ lựa chọn bồi dưỡng Naruto. Để Naruto học tập tiên nhân hình thức. Naruto trong cơ thể khổng lồ sinh mệnh lực cùng chakra là thích hợp nhất tiên nhân hình thức. Hẳn là có thể trong thời gian ngắn nhất học được. Đến lúc đó tại thôn sắp bị hủy thời điểm. Liền từ Naruto đăng tràng cứu vớt thôn. Dạng này xác thực có thể. Đi qua lần này về sau. Naruto nhất định sẽ thu hoạch được rất lớn trưởng thành. Cái kia Jiraiya lão sư đâu? Người nói giả chết cụ thể muốn làm thế nào? Namikaze Minato hỏi tiếp đến. Yamanaka vi giải thích đến. Ta đang chuẩn bị mở ra Rinnegan thời điểm liền cùng Shisui nói qua. Để Shisui hỗ trợ nhìn chằm chằm Jiraiya đại thúc. Một khi Jiraiya đại thúc rời đi Konoha đi hướng Vũ Nhẫn thôn phương hướng liền ngựa lên liên hệ ta. Nếu như không liên lạc được ta, liền giải trừ quyển trục bên trong phi lôi thần phi tiêu phong ấn đến liên hệ ngươi. Vừa rồi ta đã nói rồi Vũ Nhẫn thôn là Akatsuki đại bản doanh. Jiraiya đại thúc lại không có Vũ Nhẫn thôn cụ thể tình báo. Nagato tên kia có được Rinnegan, tại tình báo không rõ điều kiện tiên quyết, coi như Jiraiya đại thúc tiến vào tiên nhân hình thức cũng không phải Nagato đối thủ. Loại tình huống này, Jiraiya đại thúc là hẳn phải chết, ta sẽ ở Jiraiya đại thúc trước khi chết, đem hắn cứu trở về. Sau đó liền muốn xin nhờ Minato ca ngươi dùng thời không gian nhẫn thuật tạm thời chặt đứt Jiraiya. Đại thúc cùng Diệu Mộc Sơn liên hệ. Để ngoại trừ chúng ta ý người bên ngoài đều coi là Jiraiya đại thúc đã chết. Sa, người có thể bảo chứng Jiraiya lão sư nhất định sẽ không có chuyện gì sao? Ta có thể, hiện tại ta không có cái gì làm không được. Namikaze Minato cùng Yamanaka viên liếc nhau sau hít sâu một hơi nói đến. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Hết thảy liền theo lời ngươi nói xử lý. Ba người lại thương lượng một chút cụ thể chi tiết. Đạt thành chung nhận thức về sau. Namikaze Minato vợ chồng liền rời đi. Yamanaka vừa để Anko hỗ trợ cho hai người chuẩn bị một cái phòng. Còn hắn thì đưa ánh mắt đặt ở Sasuke bên kia. Cách hắn cứu Deidara cùng Sasuke đã qua mấy ngày thời gian. Có Orochimaru tình báo Sasuke cũng đã đến Itachi vị trí phụ cận. Trận này huynh đệ đại chiến hắn nhưng không muốn bỏ qua. Nghĩ đến cái này Yamanaka vừa thuấn di đến cách Sasuke cách đó không xa thời không gian bên trong. Xem kịch phải có vẻ xem trò vui. Bị diễn viên chính phát hiện sẽ không tốt. Tránh trong thời không gian có thể nói là an toàn nhất. Sasuke hiện tại vị trí cách Itachi đại khái còn có một cây số tả hữu. Sasuke để Hương Lăng ba người ở chỗ này chờ hắn. Hắn quyết định một thân một mình đi tìm Itachi. Itachi ở địa phương là Konoha thành lập trước đó Uchiha nhất tộc kiến tạo. Sasuke từng bước một từ phía dưới đi đến Itachi trước mặt. Nhiều năm không thấy huynh đệ hai người rốt cục tại thời khắc này gặp nhau. Itachi cùng Sasuke nhìn về phía ánh mắt của đối phương đều có chút phức tạp. Cùng nguyên tắc muốn so Sasuke không có mất đi phụ mẫu. Uchiha nhất tộc cũng còn có một bộ phận tộc nhân bình an. Bởi vậy Sasuke đối Itachi cừu hận không có lớn như vậy. Càng nhiều hơn chính là nghi hoặc cùng không hiểu. Vì cái gì năm đó Itachi muốn làm như vậy? Đồ sát hơn phân nửa gia tộc. Sau đó thoát đi thôn. Trước khi đi tại huyễn thuật bên trong lưu lại là có ý gì? Sasuke bị những vấn đề này khốn nhiễu rất nhiều năm. Hắn một mực nghĩ mãi mà không rõ. Nguyên bản ôn nhu Kaka làm sao lại biến thành dạng này? Cho nên tìm tới Itachi. Tìm tới những vấn đề này đáp án liền thành Sasuke cho tới nay mục tiêu. Cho tới hôm nay hắn rốt cục đứng ở Itachi trước mặt. Sasuke vừa muốn mở miệng hỏi thăm. Một bên Itachi nói chuyện trước. Sasuke, con mắt của ngươi bây giờ có thể thấy cái gì đâu? Chỉ ít ngươi thấy muốn xa. Có đúng không? Con mắt của ngươi nhìn chỉ là ba câu ngọc mà thôi. Cũng không có Mangekyo Sharingan. Không biết đạo ngươi ở đâu ra tự tin. Nói xong Itachi ba câu ngọc tương liên chuyển hóa thành Mangekyo dáng vẻ. Sau đó Itachi thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Sasuke trước mặt. Cầm trong tay phi tiêu đối Sasuke trái tim đâm xuống đến. Sasuke rút ra thế đao chống đỡ Itachi phi tiêu. Itachi đột nhiên phát lực. Đem Sasuke thế đao đánh bay. Sasuke kéo ra thân vị hai tay kết ấn. Chidori Nagashi, lôi độn chakra hướng phía Itachi quét sạch mà đi. Itachi theo bản năng vọt lên tránh thoát lôi độn chakra. Mà Sasuke thì là dùng Yamanaka vi thuấn thân thuật thuấn di đến thế bên cạnh đao. Tiếp lấy thuấn di đến Itachi trước mặt. Đối Itachi bả vai đâm xuống dưới. Itachi bị Sasuke đâm trúng. Ngã trên mặt đất. Sasuke chất vấn đến. Itachi, tại hết thảy kết thúc trước đó, ta có vấn đề muốn hỏi. Itachi cười cười. Sasuke ngươi mạnh lên. Đừng nói nhảm. Ta, chấm ngoặc kép. Sasuke lời còn chưa dứt. Itachi duỗi ra ngón tay chỉ một bên ghế đá. Sasuke nhìn lại, phát hiện Itachi vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở ghế đá. Mà dưới thân Itachi đã biến thành một cái lại một cái huyễn quạ. Lại là Shizuika huyễn quạ mà. Người am hiểu nhất huyễn thuật. Giết ta bằng ngươi bây giờ vẫn là làm không được. Bất quá vấn đề mà. Ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi hỏi. Nói đi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Itachi lời còn chưa nói hết. Trong miệng đột nhiên chảy ra máu tươi. Sasuke xuất hiện tại ghế đá phía sau. Thế đao lại một lần đâm xuyên qua Itachi. Bất quá lần này đâm chính là ngực. Mà mới vừa rồi còn đang nói chuyện Sasuke biến thành từng đầu bạch xà. HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 77/77,060, 16981, 029.